Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1815, đệ 1815 chương Tân Văn Bá khí chắc lậu thì duyệt. 2. Sao sao sao nhỏ gầy mềm yếu, vô dụng bần cùng xấu xí Tô Ngân, cũng liền rất tự nhiên trở thành nàng khi dễ đối tượng. Làm tiền nàng mỗi cái cuối tuần muốn nộp lên 20 khối bảo hộ phí. Tô Ngân mỗi tuần cũng chỉ có 10 khối tiền tiêu vặt. Cái gì cũng không dám mua, cũng thấu không đủ 20 khối giao cho Hoàng Ảnh, lấy không được tiền. Kết quả chính là Hoàng Ảnh đối nàng ngược đãi, từ tinh thần đến thân thể thượng, thậm chí uy hiếp muốn cho trên đường tên côn đồ luôn nàng. Nàng thật sự thực sợ hãi loại này tra tấn, cũng không dám nói cho lão sư, càng không dám nói cho mụ mụ, đành phải mỗi ngày tan học đi phiên đống rác, nhặt một ít nhưng thu về rác rưởi đi bán. Tô vô muối, tiền đâu? Hoàng Ảnh buông ra nàng cổ áo, duỗi tay ép hỏi. Tô Ngân cúi đầu, ngón tay xoắn góc áo, nhấp miệng không hừ thanh. Vốn dĩ, nàng đã thấu đủ rồi 20 nguyên, nhưng nghe nói hôm nay là chắc một phàm sinh nhật, cũng liền tưởng đưa cái quà sinh nhật cho hắn, hướng hắn thổ lộ chính mình yêu thầm hắn cõi lòng. Đối với chắc một phàm yêu thích, nàng đã sớm thông qua các loại con đường góp nhặt, cũng biết được hắn thích nhất truyện tranh, chính là Hải Tặc Vương. Ngày hôm qua nghe xong tòa nam sinh ở nghị luận, nói mới nhất một quyển Hải Tặc Vương xuất bản phát hành, các kể chuyện cửa hàng bị con này mê tranh mua không còn. Nàng cũng liền nghĩ, chính mình nếu có thể đưa như vậy khó được một mua thư cấp chắc một phàm, hắn nhất định sẽ thật cao hứng. Vì thế, nàng cũng liền quên mất Hoàng Ảnh xảo trá làm tiền, quên nàng đối chính mình bạo lực cưỡng bức, cũng liền sủy kia trải qua nàng nhặt rác rưởi, một phân một mao mới tập đến 20 nguyên, chạy biến cả tòa cao thành hiệu sách, cuối cùng ở một cái không lớn thu hút tiểu hiệu sách cướp được cuối cùng một quyển. Tiền toàn bộ bị mua thư, nàng hiện tại đã không xu dính túi. Vốn dĩ, nàng là nghĩ, liền tính bị Hoàng Ảnh tấu một đốn, chỉ cần chắc một phàm cao hứng tiếp thu nàng lễ vật, nàng liền cảm thấy thực đáng giá. Nhưng là, nhân gia lại đối nàng lễ vật khinh thường nhìn lại, ném vào đống rác, không có tiền, thấy nàng không ngừng lùi bước, Hoàng Ảnh đồng mắt co rút lại, tới gần, duỗi tay lại lần nữa nhéo nàng cổ áo. Ni ma dám không cho ta tiền. Hoàng Ảnh tấu nàng, xem nàng này phó suy dạng liền chán ghét. Hoàng Ảnh bên người nhai kẹo cao su, biểu tình trên cao nhìn xuống một người nữ sinh kêu lên. Vừa rồi ta còn thấy nàng đi thông đồng giáo thảo, đưa hắn lễ vật, thật là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Lớn lên này phó xấu dạng, cũng không hiểu đến giải phao nước tiểu tới chiếu chiếu chính mình, nàng muốn thông đồng ta giáo thảo. Hoàng Ảnh vừa nghe, kia giống nam hài giống nhau, tẩy và nhuộm thành màu vàng, đoạn tóc đều dựng thẳng lên tới, thẳng chừng Tô Ngân. Chắc một phàm cũng là Hoàng Ảnh thích nam sinh, nàng ở trường học các loại nhận người trong mắt biểu hiện, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là muốn khiến cho chắc một phàm chú ý, làm hắn có thể chú ý chính mình, thích thượng chính mình. Mà trước mắt cái này Tô Ngân cư nhiên cũng muốn đi thông đồng chắc một phàm, quả thực là làm nàng quá sinh khí. Nàng gắt gao mà nhéo Tô Ngân cổ áo, duỗi tay đẩy ra nàng kia che lấp hơn phân nửa mặt trường tóc mái. Ở Tô Ngân mắt trái rác hơi chút đi xuống một chút, có một khối to màu đỏ bớt, khiến nàng kia trương tái nhợt, khuôn mặt nhỏ có vẻ đặc biệt khó coi, quỷ dị. Ngươi nhìn ngươi này trương mặt quỷ. Hoàng Ảnh một bên dùng tay bóp Tô Ngân gương mặt, dùng sức ninh, một bên mắng, ni ma còn dám đến gần chắc một phàm nửa bước. Ngươi tin hay không ta đem ngươi quần cởi ra, làm ngươi đi tiểu chiếu chiếu chính mình. Tô Ngân lại đau lại thẹn nhục lại sợ hãi. Ta cũng không dám nữa. Cầu ngươi buông tha ta. Hừ, Hoàng Ảnh hừ lạnh một tiếng. Phốp một tiếng, một ngụm nước miếng phun tới rồi Tô Ngân trên mặt. Lượng ngươi cũng không dám. Lần này cần giao 30 nguyên. Giao không giao ngươi chờ chết. Sao sao sao Tân Văn bá khí chắc lậu. Nữ vương gia ở hiện đại đã bắt đầu còn tiếp. Thỉnh tìm tòi ngải hề hề tác giả danh liền có thể tìm được lạp. Hy vọng có thể thích. Hết chương.